Người chơi hung mãnh, chương 750, thu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cong, Hắc Thánh Tử đứng tại chỗ. Hai chân không có nhúc nhích. Nửa người trên lại vặn qua 180 độ. Dùng trong tay hình rắn dao găm. Đón đỡ ở vũ y tâm trung võ sĩ đao. Hô, Hắc Thánh Tử dưới chân dâng lên rào rạt hắc diễm. Áo choàng không gió mà bay. Hắn ngoẹo đầu, híp mắt. Thanh âm khàn khàn nói. Vì cái gì? Vũ y tâm trung duy trì yêu hóa trạng thái. Không nhìn chung quanh dương cung bạt kiếm. Đồng bạn, cùng một mặt kinh ngạc dịch y, ngữ khí lạnh như băng nói. Đêm thứ ba tử vong mục ẩn chi quỷ. Cũng tương tự trong mộng gặp được Zoto Yukari. Hắn là thuộc hạ của ngươi. Trung thành với ngươi. Mặc dù lưu lại trang giấy ghi lại. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan. Hắn có thể hay không mình phát hiện cái gì. Cũng tại trên trang giấy lưu lại một loại nào đó manh mối. Chỉ cáo chi một mình ngươi. Đồng thời, Hồng Y lão phụ đêm thứ năm tập kích 13MAA cây lúc. Là từ thang lầu thời gian leo xuống. Chứng minh trước đó nàng nên đợi ở 14 đến 9 cái nào đó tầng lầu ở trong. Ngươi cùng Bạch Hạo chính là nội ứng hiểm nghi lớn nhất. Hắc Thánh Tử nhẹ gật đầu. Bình tĩnh nói, vậy tại sao không phải hắn? Vũ y tâm trung yên lặng gia tăng trên tay cầm kiếm ép xuống cường độ. Lạnh lùng nói, Hồng Y lão phụ sẽ dung hợp những cái kia bị nàng thôn phệ linh hồn. Mục ẩn chi quỷ thì trung thành với ngươi. Đồng thời, trên người của ngươi, vừa rồi xuất hiện một cây nhìn không thấy tuyến. Liên tiếp nàng, nhìn không thấy tuyến sao? Hắc Thánh Tử cúi thấp đầu. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Trường bào hạ thân thể phát ra răng rắc xương cốt biến hình tiếng vang. Quả nhiên, người chơi cái gì? Kỹ năng thiên kỳ bách quái. Quá đáng ghét a. Hắc Thánh Tử thân thể bên trong bộc phát ra một trận càn quét hành lang mê cung cường đại ác ý. Dưới chân hắc diễm như núi như lửa, nghênh phong biến dài. Bên cạnh Bạch Hạo chính còn là bọn người không do dự nữa, thì triển thủ đoạn hướng phía Hắc Thánh Tử oanh kích mà đi. Hồng Y lão phụ bàn chân đạp mạnh mặt đất, bên người quanh quẩn lấy bông tuyết trạng sát khí kết tinh hướng phía trước mặt Lý Ngang càn quét phủ xuống. Mà chính nàng thì mượn bông tuyết yểm hộ, nửa người dưới thân thể hóa thành khói đen, tay cầm thế đao chém về phía Lý Ngang cùng Vạn Lý Phong đao. Vạn Lý Phong đao sắc mặt khẩn trương, từ ba lô cột bên trong lấy ra một thanh dự bị trường kiếm. Vạn Lý Phong đao không có kiếm còn người còn. Kiếm mất người mất cực đoan tình cảm sâu đậm. Thanh này cửu thương kiếm là hắn vật siêu tập một trong. Phẩm chất đồng dạng không thấp. Nhưng là phối nặng, chiều dài, hình dạng, đặc hiệu các phương diện. Đồng đều không có chảm long kiếm dùng thuận tay. Phát huy ra thực lực. Chỉ sợ muốn giảm một chút. Giống. Chính diện đã tới sao? Không tuyển chọn chạy trốn ngược lại chủ động tiếp cận ta sao? Lý Ngang lắc đầu mỉm cười. Giơ cánh tay lên. Ngón trỏ chỉ hướng Hồng Y lão phụ. Người câu nói tiếp theo là. Quẹ, không hiểu thấu. Hồng Y lão phụ khuôn mặt dữ tợn. Trong tay thế đao cao cao giơ lên. Quả thật Lý Ngang khí thế trên người so với nàng còn cường thịnh hơn. Nhưng nếu như ôm dạng này khinh địch thái độ. Là sẽ bị ta một đao hai. Chấm, quẹ quẹ. Hồng Y lão phụ phảng phất mắc phải PTSD thương tích sau ứng kích chướng ngại bình thường. Bỗng nhiên quẹ phun ra. Lỗ mũi trong mồm không ngừng phun ra thanh tịnh nước ấm. Giống như là một đầu cá vàng. Đột nhiên xuất hiện dị biến để trên tay nàng lắc một cái. Còn cho là mình không biết lúc nào chúng đối phương ám chiêu. Phun ra dưới nước một khắc liền sẽ biến thành mãnh liệt độc tố hoặc là chí mạng dịch axit. Keng, thế đao trùng điệp chém vào tại Lý Ngang phía trước hành lang trên mặt đất. Trọng kích dư ba đem thảm nhấc lên, hình thành như gợn sóng, thật nhanh, Hồng Y lão phụ đáy lòng trầm xuống. Vừa rồi nàng rõ ràng sử dụng thế đao đặc hiệu, để cho mình lần công kích sau sinh ra thị giác sai chỗ. Như đối phương căn cứ từ mình nhìn thấy lưỡi đao quỹ tích, tiến hành dự đoán, đón đỡ hoặc là trốn tránh, sẽ xuất hiện sai lầm. bị nhẹ nhõm chém trúng. Nhưng trước mắt Lý Ngang, phảng phất hoàn toàn không nhận thế đao đặc hiệu ảnh hưởng bình thường. Tại Hồng Y lão phụ sử dụng kỹ năng đến một nửa thời điểm, liền sớm làm ra phán đoán, lấy có thể xưng tốc độ khủng khiếp hướng nghiêng hậu phương lui nửa bước, nhẹ nhõm tránh đi, thậm chí còn có công phu hướng phía bên cạnh Vạn Lý Phong đao vung cánh tay lên một cái. Tiểu đao ca vốn còn muốn dùng cửu thương kiếm tiến hành đón đỡ, không giải thích được liền bị Lý Ngang vung tay lên, cách không bắn bay, lại chém. Hồng Y lão phụ trước đạp một bước, hai chân như rễ cây đâm vào trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đầu, huy động thế đao trong hành lang nhấc lên cuồng phong, lóe ra lạnh lẽo hàn mang lưỡi đao, lôi cuốn màu đen băng tinh chém về phía trước. Ca phi, đan phi, bốp tại thế giới hiện thực người chơi thê đội bên trong, có thể xếp được cấp trung trình độ, mà một ba MARK Omega viết hoa càng là gồm cả bối cảnh cùng thực lực. Hồng Y lão phụ nuốt dung hợp bọn hắn, mặc dù cắn nuốt không đủ hoàn toàn, không có để nàng một hơi có được 5 tên người chơi trị số. Điểm linh lực cùng thể năng trị mấy theo chỉ tương đương với 3 cái người chơi tổng cùng. Cũng không cầm tới 5 người trên người tất cả trang bị đạo cụ. Người chơi tử vong về sau, hắn trang bị ở trên người trang bị sẽ rơi xuống, đặt ở ba lô cột bên trong đồ vật thì sẽ biến mất. Nhưng cái này đã đầy đủ nàng trưởng thành đến trước kia căn bản không cách nào tưởng tượng cấp độ. Từ một ba MARK kia phá thành mảnh nhỏ ký ức tàn phiến đến xem, lấy nàng thực lực bây giờ, chỉ sợ chỉ so với một ba MARK chỗ hiệu trung kiến vương kém hơn mấy phần. Coi như trở lại thế giới hiện thực, cũng có thể nhẹ nhõm đứng vào chiến lực cá nhân bảng top 100. Thậm chí cao hơn. Kỹ năng mèo chi yêu nhã, tăng độ nhanh nhẹn, tăng lên thân thể tính linh hoạt. Đến từ ca phi, kỹ năng u minh khôi giáp, làm giải phẫu người khôi giáp thu hoạch được u minh hiệu quả, có nhất định xác suất có thể thiên gãy ngoại giới công kích. Đến từ đan phi, trang bị bàn thạch xương cốt, dùng nham thạch thay thế nguyên lai xương cốt, khiến cho xương cốt càng thêm dày hơn thực cứng cỏi, không dễ tổn thương, có thể gánh chịu càng lớn cơ bắp lực lượng. Đến từ bốp, trang bị máy móc thước não, dùng máy móc linh kiện thay thế xương trụ cẳng tay xương cổ tay. Bắt đầu dùng đặc hiệu lúc, có thể như tên lửa vung ra một cái trọng quyền. Đến từ một ba MARK, giống như liễu vô đãi. Hồng Y lão phụ trên thân cũng lóe ra chỉ có tại linh thức trong tầm mắt mới có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc phục trang đẹp đẽ. Nàng vô ý che giấu siêu phàm vật phẩm tản ra sắc thái. Trong đầu vẻn vẹn có một chuyện. Giết chết đối phương, vờn quanh lấy màu đen băng tinh thế đao chém vào mà đến. Lý Ngang đạp lên mặt đất, thân hình như bắn lò xo bình thường, hướng phía sau vội vàng thối lui mà đi. Nhẹ nhõm tránh đi, tiểu đao ca cũng học thông minh, dùng cửu thương kiếm cách không chém ra một đạo kiếm khí, đồng thời gión mũi chân, nhảy vọt triệt thoái phía sau, lại lệch sao. Hồng Y lão phụ con mắt nhắm lại, mở ra đến từ Omega viết hoa cường hóa thị giác kỹ năng. Lúc này mới trông thấy, phía trước trong hành lang mơ hồ lơ lửng đại lượng hơi mờ sợi tơ. Tơ nhện, không, kia là thủy ngân, một ba MARK ký ức tàn phiến nhảy lên nhập đại não. Hồng Y lão phụ trong nháy mắt nhớ lại, đây cũng là một hạng tên là Cyber võ đạo ngàn nhện vạn lưới chip trang bị. Sử dụng lúc, có thể khu động người máy nano các loại mạng lưới liên lạc máy móc, xâm lấn thực thể server, thu hoạch số liệu tin tức, đồng thời, cũng có thể chỉ sử dụng người máy nano vật lý hiệu quả, để mạng lưới liên lạc máy móc sắp xếp ra muốn hình dạng. Tỉ như, mệnh lệnh thủy ngân huyết phách chủ động thay đổi nhỏ, hình thành tràn ngập ở trong không gian tinh mịn tơ nhện. Một khi bị đụng vào, tơ nhện đem tự hành đứt đoạn. Giả sử dùng người phát ra có người xâm lấn cảnh báo. Hồng Y lão phụ vốn cho là cái này không có năng lực công kích trang bị. Theo một ba MARK chết đi, bị hệ thống thu hồi. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại Lý Nhật Thăng trên tay. chẳng lẽ nói. Hồng y lão phụ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Dựa theo Hắc Thánh Tử miêu tả, Lý Nhật Thăng tại lúc ban ngày hướng người chơi khác phô bày 13MA cây lưu lại mảnh giấy vụn trên tin tức. Những người khác coi là 13MA cây chỉ tới kịp lưu lại trang giấy. Nhưng trên thực tế, 13MA cây khả năng còn để lại mấy món vi hình trang bị. Mà Lý Nhật Thăng thì lựa chọn che giấu điểm này. Lúc kia lên, Lý Nhật Thăng liền bắt đầu đề phòng nội ứng tồn tại. Nghĩ biện pháp kiểm trắc ai là nội ứng sao? Tại Lý Nhật Thăng thị giác bên trong, nếu như Hồng Y lão phụ không chỉ là thôn phệ người chơi, còn có thể hấp thu người chơi toàn bộ ký ức, như vậy biết hắn tư tàng 13MA cây trang bị. Cũng đối với cái này có chỗ đề phòng người, liền là cùng Hồng Y lão phụ cấu kết nội ứng, mà nếu như nội ứng chân thực tồn tại, lại không đúng này làm ra đề phòng, liền có thể khía cạnh chứng minh Hồng y lão phụ không thể thôn phệ ký ức, hoặc là không thể hoàn chỉnh thôn phệ ký ức. Hồng y lão phụ trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Kinh dị tại Lý Nhật Thăng suy nghĩ chu toàn, cùng 13MA cây chấn định tỉnh táo. May mắn nàng lúc trước lựa chọn tập kích một mình ở lại 13MA cây. Nếu nàng đem cái sau lưu đến bây giờ, thì 13MA cây tất nhiên sẽ trở thành to lớn uy hiếp. Hồng y lão phụ trong đầu nghĩ đến đủ loại, động tác trên tay không chậm chút nào. Trên người nàng rách dưới hồng y không gió mà bay, đen nhánh băng tinh từ dưới chân bắn nhanh mà ra, đem hành lang phía trước dùng cho trinh sát thủy ngân sợi tơ toàn bộ chặt đứt, đồng thời ngực dọc theo một đầu máy móc tay chân giả đón đỡ ở lặng yên không một tiếng động huy kiếm đâm tới vạn lý phong đao. Keng. 13MA cây máy móc tay chân giả cũng không biết là loại nào chất liệu chế tạo thành, vậy mà có thể chỉ dựa vào bàn tay ngăn trở vạn lý phong đao cửu thương kiếm, cũng nỗ lực nửa cái bàn tay bị chặt nát đại giới. Một mực nắm lấy cửu thương kiếm, làm cho vạn lý phong đao không cách nào rút kiếm mà ra. Đến rất đúng lúc, hồng y lão phụ dữ tợn cười một tiếng. Nàng phía sau lưng quần áo cùng làn da lật gãy ra, lộ ra bốn cặp thế giới hiện thực phun khí máy bay chiến đấu vector tên lửa đầy đồng dạng hình lục giác phun miệng. Những cái kia rất có tương lai khoa huyễn cảm giác hình lục giác phun miệng. Đầu tiên là vòng ngoài sáng lên một đạo quýt hào quang màu đỏ, lại là bên trong vòng bỗng nhiên phun ra thương lam hỏa diễm, thôi động nàng đột nhiên gia tốc. Tại mục ẩn chi quỷ kỹ năng tác dụng phía dưới, trở nên cao lớn thân thể khôi ngô, hướng về phía trước khép lại hai tay, muốn đem vạn lý phong đao ôm vào trong ngực. Mắt thấy mình sắp bị ôm ấp xiết bên trong, vạn lý phong đao lại biểu lộ thẩm định. Hắn lật tay một cái trường, cửu thương kiếm lưỡi kiếm hai bên bắn ra kiếm khí, cắt đứt máy móc tay chân giả bàn tay, thoát ly trói buộc, đồng thời khom người xuống. Không lùi mà tiến tới, phóng tới hồng y lão phụ trong ngực, xách ngược cửu thương kiếm, chuôi kiếm hướng lên trên, mũi kiếm hướng xuống, thân kiếm hướng về phía trước giơ lên, nhìn xem là ngươi trước cắt đứt ta, vẫn là ta trước đem ngươi mở ngực mổ bụng. Vạn lý phong đao quần áo làn ra, đang nhanh chóng xoay tròn màu đen băng tinh bên trong, đã xuất hiện đại lượng vạch phá vết thương. Nhưng trái tim của hắn nhưng như cũ nhảy rất chậm, bình ổn, chấn định, quả thật, đối phương năng lượng đẳng cấp viễn siêu mình. Nhưng liều mạng tranh đấu, cũng không phải là nhìn năng lượng cao thấp, quyết ra thắng bại, nhân loại lực lượng là có hạn. Mà luyện thân thể đến cực hạn lực sĩ, cũng vô pháp cùng máy xúc tương đối thể lực. Tu luyện thần hồn đến cực hạn luyện khí sĩ, chỉ sợ cũng không có cách nào tại thiên địa linh khí thiếu thốn hoàn cảnh bên trong, tại năng lượng trên thắng qua nhà máy năng lượng nguyên tử. Chỗ mấu chốt ở chỗ, như thế nào sử dụng chỉ có lực lượng. Nếu như đem phần này lực lượng đưa lên tại chí mạng nhất vị trí, kiếm khí sông nghiêu đấu, tái nhợt kiếm khí theo thân kiếm bỗng nhiên chọc lên, cắt đứt đối phương hồng y vạt áo, cắt đối phương eo. Nhưng hồng y lão phụ ôm ấp, nhưng không có ngừng, bụng của nàng bị cửu thương kiếm chỗ xuyên qua, đại lượng sát khí cùng bầm đen huyết dịch cùng một chỗ. Từ trong vết thương phun ra ngoài, xuyên thấu qua quần áo chỗ thủng, mơ hồ có thể trông thấy hồng y phía dưới. Cũng phi thường quy trên ý nghĩa thân thể khí quan, mà là đại lượng hình dạng mơ hồ cồng kềnh thịt nhão. Còn muốn ta cường điệu bao nhiêu lần? Hồng y lão phụ khuôn mặt dữ tợn, hai tay ghìm chặt Vạn Lý Phong đao, gào thét quát ầm lên. Ta đã không phải là loài người a, hai tay đột nhiên phát lực. Liền xem như tinh thuần sắt thép chế tạo cự hình lương trụ, cũng sẽ tại cái này ôm một cái phía dưới, vặn vẹo biến hình. Thử, rất nhỏ tiếng xé gió bên tai bờ vang lên. Hồng y lão phụ chỉ cảm thấy ngực đau xót, trong ngực ôm cái không, lồng ngực bị xé mở, nàng vô ý thức nhìn xuống dưới, vốn nên trong ngực Vạn Lý Phong đao biến mất không thấy gì nữa, mà lồng ngực của mình thì không hiểu nhiều hơn cái cự đại khe, xuyên thấu qua cồng kềnh thịt nhão khe, có thể trông thấy hành lang một chỗ khác cảnh tượng. Cùng tay cầm hai thanh trường kiếm, duy trì thứ kiếm tư thế toàn thân đẫm máu Vạn Lý Phong đao. Suy nghĩ chậm rãi phun lên đại não. Hồng y lão phụ lúc này mới ý thức được, vừa rồi nháy mắt kia, Vạn Lý Phong đao dùng lưỡi kiếm xé mở bộ ngực của mình, lấy thân hóa kiếm khí, xuyên qua thân thể của nàng, thấu thể mà ra, đi vào hành lang một chỗ khác. Đồng thời, còn lấy đi nàng treo ở bên hông Trảm Long kiếm, vật quy nguyên chủ. Xì xì xì, hồng y lão phụ hư thối huyết nhục hủ thực Vạn Lý Phong đao tóc, khuôn mặt, làn da. Đêm thứ 5 thời điểm, ở tại 0108 gian phòng Omega viết hoa nhận được lời ghi chép. Hắn đầu tiên là kinh lịch một trận tử chiến, thể lực trống rỗng, linh lực thiếu thốn, lại bị hồng y lão phụ đánh lén. Trước tiên gặp trọng thương, nhưng hắn vẫn có dư lực phản kích, đối hồng y lão phụ tạo thành đại lượng tổn thương, cơ hồ kém chút liền giết chết đối phương. Hồng y lão phụ biến thành bộ này hư thối vặn vẹo bộ dáng, cũng là Omega viết hoa thủ bút. Nàng từ nửa thực thể trạng thái trở nên có máu có thịt, trên thân huyết nhục mang theo mãnh liệt tính ăn mòn thần kinh. Thời khắc để hồng y lão phụ chịu đủ hàng vạn con kiến phệ thân nỗi khổ. Giờ phút này, Vạn Lý Phong đau trên mặt da trên người không ngừng chóc ra. Hắn nhẫn thụ lấy kịch liệt đau đớn, nhắm mắt lại, không có lấy ra một bình trị liệu dược thủy uống xong, mà là dùng hai tay tiếp tục duy trì lấy thứ kiếm tư thế. Hô lớn, nàng bị ta dùng kiếm khí khốn trụ, động thủ, cách chương.